Vô địch kiếm vực, chương 167, 167, chiến vương giả cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem trong tay này tấm huy chương. Hoàng thống lĩnh biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi. Lúc này hắn hối hận phát điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt thiếu niên này lại là Phù Văn Sư. Phù Văn Sư à, Phù Văn Sư. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ thống lĩnh. Chính là thị vệ trưởng cũng không trêu chọc nổi a. Hoàng thống lĩnh trên mặt bỏ ra một cái nụ cười. Cung kính đem cái kia tấm huy chương đưa cho Dương Diệp. Nói, tiểu huynh đệ, đây là một cái hiểu lầm. Thật sự chỉ là một cái hiểu lầm. Nhìn thấy hoàng thống lĩnh cung kính như thế khiêm tốn. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp ánh mắt biến vị. Dám ở đế đô gây sự. Còn phế bỏ đại tần đế quốc hoàng gia đội hộ vệ thành viên. Người này không phải trâu bò chính là ngu ngốc. Không thể nghi ngờ. Dương Diệp thuộc về người trước. Hiểu lầm. Dương Diệp cười gằn một tiếng. Châm chọc nói. Làm sao? Hiện tại lại muốn theo ta giảng đạo lý. Bất quá rất xin lỗi. Ta hiện tại không chuẩn bị giảng đạo lý. Ta muốn gặp các ngươi thị vệ trưởng. Dương huynh đệ. Hoàng thống lĩnh khổ cười cợt. Nói. Ngày hôm nay việc này đều là Tu Ngôn một người chủ ý. Hiện tại hắn cũng đã bộ này dáng vẻ. Ngươi xem việc này liền như vậy quên đi. Có được hay không? Bộ này dáng vẻ. Dương Diệp chậm rãi đi tới cái kia đã bán hôn mê Tu Ngôn bên cạnh. Không chút do dự mà giơ chân lên quay về Tu Ngôn bụng một cước đá tới. Oành! Một đời kêu rên. Tu Ngôn thân thể bay ra ngoài. Không chung. Tu Ngôn hai mắt trợn tròn. Bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn có sợ hãi. Mọi người tại đây nhìn về phía Tu Ngôn ánh mắt đã biến thành thương hại. Cái này kêu là hiện thực báo. Lúc trước Tu Ngôn phế bỏ người khác đan điền. Hiện tại đến phiên hắn. Một bên hoàng thống lĩnh trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Dương Diệp ở ngay trước mặt hắn phế bỏ Tu Ngôn. Đây là căn bản không để hắn vào trong mắt a. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Dương Diệp. Hoàng thống lĩnh cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ. Không chỉ có như vậy. Còn muốn ở trên mặt cường bỏ ra một điểm nụ cười sán lạn. Phế bỏ Tu Ngôn. Dương Diệp xoay người nhìn hoàng thống lĩnh. Nói. Lúc trước cái kia đùa giỡn bằng hữu ta người trung niên đây. Đừng cho ta nói ngươi không biết hắn ở đâu. Dương Diệp đương nhiên sẽ không liền như vậy quên đi. Khi. Làm. Trừ cái kia Tu Viễn là hắn giết. Man tử cùng tiểu hắc có thể nói là được hắn liên lụy. Mối thù này. Hắn làm sao có thể không thế bọn họ báo. Hoàng thống lĩnh trên mặt nụ cười cứng đờ. Thiếu niên trước mắt này không dự định kết BS phơ thúc chuyện này a. Hít sâu một hơi. Nếu như vậy. Vậy hắn cũng không cần thiết ở ra vẻ đáng thương. Lập tức sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Nhạt tiếng nói. Dương huynh đệ. Tuy rằng ngươi là Phù Văn Sư, nhưng ngươi cũng không quyền lợi ở đế đô bên đường giết người. Còn bằng hữu ngươi ba người này vấn đề, đó là thuộc về ta Đại Tần đế quốc sự. Bất quy ngươi Phù Văn Sư tổ sẽ quản, nếu như ta không quản tới đây. Dương Diệp hai mắt híp lại, đối phương muốn không nể mặt mũi. Cái kia ở rất quá, ngược lại hắn cũng không có ý định buông tha đối phương. Hoàng thống lĩnh cười gằn một tiếng, không hề trả lời Dương Diệp, xoay người nhìn phía sau đội hộ vệ, quát lên, đem Tu Ngôn mang về, còn có cái kia hai cái lính đánh thuê cùng cái kia nữ đồng thời mang đi. Chỉ cần đem cái kia nữ cùng hai nam giải quyết triệt để, không còn nhược điểm ở trong tay đối phương, cho dù đối phương là Phù Văn Sư vậy thì thế nào? Dương Diệp hai mắt híp lại, đang lúc này. Thanh Hồng kéo Dương Diệp cánh tay. Nói. Được rồi. Tuy rằng Thanh Hồng lúc này trong lòng hận không thể giết trước mắt những này hoàng gia đội hộ vệ. Thế nhưng nàng biết. Đây là căn bản không thể. Cho dù Dương Diệp là Phù Văn Sư cũng không thể. Làm không cẩn thận. Trái lại muốn liên lụy Dương Diệp. Cho nên nàng nhận mệnh. Tuy rằng không cam lòng. Nhưng thì có biện pháp gì? Thực lực yếu. Địa vị thấp. Chỉ có thể bị người bắt nạt. Quên đi. Dương Diệp ngẩn ra. Sau đó lắc đầu cười cợt. Nói. ngươi có biết ngươi với hắn đi kết cục? Lại nói, việc này làm sao có thể toán cơ chứ? Nói cho cùng, các ngươi cũng là bởi vì ta mới bị liên lụy. Vì lẽ đó, việc này không thể toán. Nói xong, Dương Diệp cười cợt, xoay người trường kiếm ra khỏi vỏ. Ba nói kiếm khí màu vàng óng bắn về phía hướng về Thanh Hồng đi tới ba cái hoàng gia đội hộ vệ thành viên. Nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay. Giữa trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là thật sự không đem Đại Tần Đế Quốc để ở trong mắt. Ở đế đô công nhiên khiêu khích Đại Tần Đế Quốc A, nhìn thấy Dương Diệp lại ra tay. Hoàng thống lĩnh cười gằn một tiếng. Hắn muốn chính là kết quả này. Hiện tại, coi như hắn bên đường giết đối phương cũng không phải là không thể. Bởi vì Đại Tần Đế Quốc luật pháp không cho khiêu khích. Trước hết nhằm phía Thanh Hồng ba người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị ba nói kiếm khí màu vàng óng đâm thủng ngực mà qua. Tại chỗ tử vong, thực sự là thật can đảm. Nhìn thấy thuộc hạ của chính mình lại bị đối phương một chiêu kiếm chém giết. Hoàng thống lĩnh một tiếng gầm lên, chợt thủ đoạn hơi động. Trong tay ngân thương hóa thành một đạo ánh bạc bắn về phía Dương Diệp. Ngân thương tốc độ cực nhanh. Mọi người tại đây căn bản không nhìn thấy ngân thương bản thể. Chỉ nhìn thấy một đạo hàn mang cùng sắc bén tiếng xé gió hưởng. Vương giả cảnh cường giả một đòn cường hãn như vậy. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một nụ cười gan. Nắm trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới đột nhiên vừa bổ. Oanh, trường thương nhất thời bay ngược mà sống. Tốc độ không trước trước bên dưới. Hoàng thống lĩnh mí mắt giật lên. Trước mắt cái này kiếm tông đệ tử thực lực không đơn giản a. Ngay khi hắn chuẩn bị công kích lần nữa thì đột nhiên, hoàng thống lĩnh trong mắt co rụt lại. Bởi vì trước mắt cái này kiếm tông đệ tử thì đã đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm trong nháy mắt tự hắn sâu trong nội tâm lan tràn ra. Hoàng thống lĩnh trong lòng một hãi, không kịp nghĩ nhiều, cũng không dám khinh thường. Ngân thương xoay một cái, che ở trước người, oành, một nguồn sức mạnh tự ngân thương truyền đến. Hoàng thống lĩnh cánh tay phải tê dần, hai chân xoa xoa mặt đất hướng sau chợt lui, một đòn không được tay. Dương Diệp hơi nhướng mày. Hắn hiện tại hậu phát chế nhân đối với một ít vương giả cảnh cường giả vẫn còn có chút không đủ a, lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa vấn đề này. Dương Diệp thân hình hơi động. Lần thứ hai nhằm phía hoàng thống lĩnh. Vừa nhưng đã động thủ. Vậy dĩ nhiên là muốn hạ tử thủ. Cũng vừa hay nhìn những vương giả này cảnh cường giả thực lực. Phải biết. Thanh vân bảng trên cái nào yêu nghiệt nhưng là mỗi người đều có thể cùng vương giả cảnh chống lại người A, cho tới hậu quả. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới. Có phù văn sư tổ biết cái này cái núi dựa lớn ở. Hắn cần sợ nho nhỏ này hoàng gia đội hộ vệ một cái tiểu thống lĩnh sao? Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn chiếm lý. Chỉ cần chiếm lý, coi như là nháo đến kim loan điện trên hắn cũng không sợ. Ở chỗ khác có thể không giảng đạo lý, không luật, thế nhưng ở đế đô, nhất định phải giảng, cách chương.